Lưu manh lão sư, chương 1504, có người lẻn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ a, Trang Phỉ Phỉ hữu khí vô lực nói. Thân là học võ, người nói không nghĩ đề cao võ công đó là giả. Tỷ phu ngươi có phải hay không muốn dạy ta lợi hại võ công của? Tuy rằng nàng trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân nhưng nàng còn thì thích kêu Trần Thiên Minh chỉ tỷ phu. Không phải là một loại lợi hại song sửa. Qua dù sao ngươi hiện tại mệt chết đi, chúng ta đi luyện xuống. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng phi thường chờ mong chính mình cùng võ công không sai Trang Phỉ Phỉ xong tu lúc sau võ công của mình sẽ đề cao tới trình độ nào. Giống Chí Biển theo như lời, võ công càng luyện đến phía sau muốn đề cao càng là khó khăn. Hơn nữa giống hắn như vậy muốn đề cao đến cuối cùng một tầng phản pháp quy chân lại khó khăn. Trang Phỉ Phỉ hiện tại muốn động cũng là phi thường khó khăn, vốn cái mông của nàng tự thương yêu hiện tại lại gặp được phá qua Trần Thiên Minh cùng nàng vận động hơn 2 giờ. Người nói như thế nào thì là như vậy đi đi sao? Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nói. Dù sao mình đã là Trần Thiên Minh nữ nhân, hơn nữa phía sau chính mình dường như là thời kỳ dụng chứng, vừa rồi Trần Thiên Minh càng làm hắn mầm móng cho mình hẳn là có thể ra một cái bọn họ tinh phẩm. Trang bá không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần nàng có con trai để con trai họ Trang tiếp nhận nhà cái sản nghiệp là có thể. Đến lúc đó nhà cái nhất định còn có thể ở trong tay của mình, tuy rằng nàng có điểm lợi dụng Trần Thiên Minh, ai có thể kêu mình thích hắn a, chẳng lẽ gọi mình cùng một cái không thích nam nhân sinh hài tử sao? Có thể tính là lần này sinh hạ tới không phải nam trẻ nhỏ, chính mình còn có thể cố gắng nhất định có thể sống một cái nam trẻ nhỏ ra tới. Đường Trần Thiên Minh tiến vào đến Trang Phỉ Phỉ thân thể kia cường đại nội lực tuôn ra trong cơ thể nàng, lúc nàng cảm thấy được không phải mệt mỏi như vậy, rảnh tay chân cũng ngựa trên có khí lực. Trần Thiên Minh cũng không biết qua nhiều ít giờ, hắn chỉ biết là cứ như vậy cùng Trang Phỉ Phỉ thân thể trần truồng song tu song tất, hiện tại nội lực của hắn lại so với trước kia mạnh không ít, đại khái đề cao 1/10, nhưng chính là chính mình vẫn không thể phá tan đến tầng thứ 9 đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Kỳ quái, rốt cuộc phản pháp quy chân là dạng gì đâu? Trần Thiên Minh kín đáo nghĩ. Bên cạnh Trang Phỉ Phỉ còn tại luyện công phòng, chừng nàng hiện tại cao hứng đắc muốn chết, lập tức đề cao võ công cao như vậy. Bắt đầu song tu là phi thường lợi hại, Trần Thiên Minh tại đình thì cùng với Tiết Phương dưới sự trợ giúp lập tức gia tăng rồi rất nhiều nội lực, do đó tạo thành 8 đạo chân khí. Bất quá càng về sau song tu sau hắn chỉ là đề cao một vài nội lực, cũng không giống như trước như vậy rõ ràng. Trang Phỉ Phỉ mở to mắt tỉnh lại, nàng tâm tình bây giờ chính như Trần Thiên Minh suy nghĩ như vậy, võ công cường đại rồi mau gấp đôi, nàng thật muốn cao hứng đắc kêu to. Phỉ Phỉ ngươi thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Tỷ phu cảm ơn ngươi. Trang Phỉ Phỉ cảm giác mình không phiền lụy không đau, nàng leo đến Trần Thiên Minh bên người hôn hắn một ngụm. Ngươi về sau có thể không gọi tỷ phu của ta sao? Trần Thiên Minh có điểm xấu hổ. Trang Phỉ Phỉ cười nói. Sợ cái gì, ta liền thích kêu tiểu di là ta thích ngươi, tiểu di ta là của ngươi. Trang Phỉ Phỉ kích động địa ôm Trần Thiên Minh kia cường đại tô phong đè nặng mặt của hắn để hắn mau thở gấp bất quá khí. Trần Thiên Minh, hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ ngươi như vậy khiêu khích ta, ta không để cho ngươi một chút nhan sắc, nhìn xem ngươi về sau còn không phải bay thiên. Nghĩ đến đây hắn dùng lực đem Trang Phỉ Phỉ đẩy ngã, sau đó để lên đi hảo hảo mà. Trừng phạt, nàng. Qua a, tỷ phu tiểu di yêu ngươi, nhóc di muốn ngươi. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ đã khôi phục thân thể, nàng đắc ý đối Trần Thiên Minh kêu. Người ta không phải nói sao? Nhiều hơn gieo còn có nhiều hơn một vài hy vọng, nàng ước gì mấy ngày này Trần Thiên Minh mỗi ngày cho mình gieo đâu. Trần Thiên Minh nghe được Trang Phỉ Phỉ luôn. Tỷ phu tiểu di, địa kêu hắn cũng hưng phấn. Tốt, tỷ phu tự hung hăng địa trừng phạt ngươi này tiểu di. Trần Thiên Minh bắt đầu ở Trang Phỉ Phỉ trên người động tác. Chỉ chốc lát sau trong gian phòng đó lại truyền ra lã lướt thở cùng với tiếng rên rỉ, ở kinh thành vùng ngoại thành rượu người điện tử Hán Lâm Quốc cùng với thủ hạ của mình tại cảnh giác địa nhìn bên trong máy nhắm. Mấy ngày nay bọn họ cũng không có thể im lặng, may mắn tới người sẽ không võ công đều từ bên ngoài bảo an cấp chế phục. Vì giảm bớt Lâm Quốc công tác của bọn hắn, lượng Trần Thiên Minh phái vài cái xuất ngũ quân nhân phụ trách này đóng lâu bên ngoài bảo an. Nếu các nhân viên an ninh có thể giải quyết Lâm Quốc, bọn họ cũng không cần lên sân khấu. Quốc ca không có chuyện gì, ngươi hay cúa đi xem thân tiểu tổ đi sao, đừng cho nàng sợ hãi. Trong đó một cái bảo toàn viên cười đến phi thường ám muội. Lâm Quốc tri thân từ chân chuyện tình đã không phải là yên tĩnh. Yên tĩnh bảo toàn công ty bí mật mọi người thường xuyên cầm Lâm Quốc trêu đùa. Tới địa ngục đi, các ngươi hảo hảo nhìn, nếu có chuyện gì ta duy các ngươi là hỏi. Lâm Quốc tuy rằng nói như vậy nhưng hắn hay hướng thân từ chân phòng đi đến. Phương diện này phòng bị hệ thống tất cả đều là hồng ngoại tuyến giám thị báo nguy, nếu có người vào đi bọn họ là biết đến. Có thể tính là bên ngoài tới người là cao thủ phân biệt tại các phòng gác, các huynh đệ cũng là có thể nghe được đi ra. Lâm Quốc đi đến thân Từ Chân cửa phòng tiền nhẹ nhàng sao xuống. Từ Chân, ngươi đã ngủ chưa? Không có Quốc ca, ngươi vào đi. Bên trong vang lên thân Từ Chân thanh thúy thanh âm. Lâm Quốc đẩy thuê phòng có chút ngượng ngùng địa đối thân Từ Chân nói. Từ Chân, ta tới thăm ngươi. Lâm Quốc mặt đối địch nhân thời điểm là phi thường bình tĩnh, nhưng đối với thân Từ Chân hắn luôn cảm thấy được đầu óc của mình không tốt dụng. Ta biết, hì hì. Thân Từ Chân băng bó cái miệng nhỏ nhắn xì một tiếng cười ra tiếng âm. Này Lâm Quốc thật là, hắn sẽ ngủ ở chính mình cách vách tìm đến mình còn nói đến xem chính mình, thật là khờ đại bốc lên. Bất quá trải qua này đoạn thời gian tiếp xúc, thân Từ Chân cảm thấy được Lâm Quốc người này thành thật không giống Trần Thiên Minh như vậy sức tưởng tượng. Tuy rằng hắn bộ dạng không phải rất tuấn tú, nhưng là một cái tin cậy thành thật nam nhân. Bởi vậy thân Từ Chân đối Lâm Quốc cũng có không ít hào cảm, bất quá bọn hắn dù sao cũng là mới vừa nhận biết không lâu, nàng không có khả năng nhanh như vậy tự nói với hắn mình cũng đối với hắn có hào cảm, có thể lo lắng đương bạn gái của hắn. Nàng còn muốn hảo hảo mà khảo tra hắn, nhìn hắn có phải hay không một cái có thể thổ lộ tình cảm nam nhân. Ha ha, ngươi ngủ được sao? Lâm Quốc nói, ngươi đây là ý gì? Thân Từ Chân đỏ mặt, Lâm Quốc lời này hỏi được cũng quá cái kia, giống như hắn muốn bồi chính mình ngủ giường như. Lâm Quốc đỏ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là sợ ngươi sợ hãi cho nên mới hỏi như vậy, ta không có ý tứ gì khác. Thân Từ Chân đương nhiên biết Lâm Quốc là như thế này hỏi, bất quá nàng muốn nhìn một chút Lâm Quốc mặt đỏ bộ dáng, nàng thích nhất nhìn Lâm Quốc đỏ mặt. Không phải có các ngươi thôi ta cũng chẳng phải sợ hãi. Ai, tại trước khi đến ta cũng biết. Lúc ấy Nguyệt Tâm Tửu đã nói với ta kỹ thuật này hạng mục một khi công khai chúng ta sẽ có nguy hiểm. Hoàn hảo Trần Thiên Minh mời các ngươi lại đây, bằng không ta ngủ cũng không ổn a. Thân Từ Chân nhìn bên cạnh cái kia dương mật mã, bên trong có kỹ thuật này hạng mục, trung tâm tư liệu này tư liệu rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá ai cũng nói không chính xác. Bọn họ chỉ biết là cái này mắt tối thiểu có thể vì rượu người một năm có lời vài tỷ, nếu còn không có giống nhau kỹ thuật xuất hiện rượu người công ty còn có thể tiếp tục có lời đi xuống. Từ Chân, ngươi không phải sợ ta, cho dù là liều mạng tánh mạng cũng phải bảo vệ ngươi. Lâm Quốc vỗ trong ngực hứa hẹn. Nếu không thể bảo vệ mình thích nữ nhân kia, chính mình cũng không phải là nam nhân. Không, ta muốn ngươi bảo hộ ta, nhưng lại muốn ngươi hảo hảo mà còn sống. Thân Từ Chân động tình địa nhìn Lâm Quốc mặt đỏ toàn bộ nói. Ta sẽ hảo hảo mà còn sống. Lâm Quốc tuy rằng thành thật một chút nhưng cũng không phải đứa ngốc, hắn sao có thể nghe không ra thân Từ Chân đối sự quan tâm của mình đâu. Thân Từ Chân nhìn Lâm Quốc nói. Quốc ca, các ngươi bình thường ngoại trừ làm những công việc này nếu không có chuyện gì khác sao? Lâm Quốc ngượng ngùng địa lắc đầu. Không có, chúng ta bình thường bề bộn nhiều việc hơn nữa, yên tĩnh bảo toàn công ty có mấy người chia phần công ty phân bố tại bất đồng tỉnh, chính là lui tới địa nhìn phải không ít thời gian. Nói sau chúng ta nghiệp vụ rất nhiều, mọi người vội đều vội không đến. Đô đô đô, thân Từ Chân đầu giường truyền đến cảnh báo thanh âm. Này còi báo động tại tầng lầu này mỗi một cái phòng đều có nhắc nhở có cường địch xâm lấn. Lâm Quốc chứng kiến còi báo động vang lên vội vàng đối thân Từ Chân nói. Từ Chân, ngươi mặc quần áo tử tế, có thể người tới rất lợi hại. Nói xong hắn đem thân mình chuyển qua tới còn đem ánh mắt cấp nhắm lại. Nếu như là bình thường Lâm Quốc đương nhiên là ra đi ra bên ngoài làm cho nàng mặc quần áo, bất quá bây giờ là khẩn cấp thời khắc, Lâm Quốc nhiệm vụ chính là bảo hộ nàng. Thân Từ Chân đỏ mặt một lần, nàng xem nhìn y phục của mình chỉ là mặc đồ ngủ chuẩn bị ngủ. Nàng vội vàng cầm cuối nhất kiện áo khoác mặc vào, nhìn lại Lâm Quốc hắn hay cũng không nhúc nhích địa đứng. Nàng do dự một lần hay vội vàng đem của mình ngủ quần cởi ra ở trên giường, cầm lấy một cái quần bò mặc vào. Nước Quốc ca, ta nhưng lấy. Thân Từ Chân thẹn thùng nói. Tuy rằng Lâm Quốc không có đã gặp nàng mặc quần nhưng hắn dù sao ngay tại từ bên cạnh mình. Hơn nữa nàng hiện tại ăn mặc chẳng ra cái gì cả, bên trong còn có áo ngủ. Hảo, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Lâm Quốc ngựa trên mở to mắt, hắn vừa rồi vẫn vận công nghe lén bên ngoài động tĩnh, đồng thời cũng nghe đến thân Từ Chân cởi quần áo cùng với mặc quần áo thanh âm, điều này làm cho hắn này chưa từng có gần cua nữ nhân nam nhân nhiệt huyết sôi trào, mặt lại hồng đắc muốn chết. May mắn mặt của hắn không phải rất trắng, bằng không tựu khứu lớn. Lâm Quốc ở phía trước dẫn đường, thân Từ Chân dẫn theo dương mật mã tại phía sau đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quốc vừa đi ra ngoài, bên ngoài tựu đứng vài cái bảo toàn viên, bọn họ chăm miệng một lời kêu lên. Quốc ca, ngay lúc đó ở bên ngoài là tình huống nào? Lâm Quốc hỏi, Đến đây 10 cái người bịt mặt phía dưới bảo an không có cách nào ngăn cản bọn họ, bị bọn họ cấp đả thương. Bọn hắn hiện tại đã lên lầu đến đây. Hảo, chúng ta đi xuống chờ bọn họ. Lâm Quốc không nghĩ ở trong này đánh nhau, hắn lôi kéo thân từ chân tự hướng theo dõi phòng đi đến. Nơi đó cửa sổ là có thể mở ra đi xuống. Vì thế Lâm Quốc bọn họ mở ra cửa sổ đi xuống, mặt nhảy xuống đi. Lâm Quốc ôm thân từ chân eo nhỏ, cảm giác được thân thể của nàng phi thường mềm mại, một cỗ nữ nhân mùi thơm hướng mũi hắn chui qua. Lâm Quốc lại muốn khoe khoang võ công của mình, hắn ôm thân từ chân như không có gì khinh phiêu phiêu địa bay xuống đi. Tới rồi mặt đất, hắn ôn nhu địa buông thân từ chân. Từ chân, ngươi không phải sợ có ta ở đây ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Thân từ chân âm thầm may mắn chính mình không có mặc váy, bằng không từ cao như vậy địa phương bay xuống qua nhất định phát hết. Nàng khẽ cười cười, Quốc ca, có ngươi đang ở đây bên cạnh ta không sợ. Lâm Quốc gật gật đầu lớn tiếng nói. Là người nào mau tặc cố qua tìm phiền phức của chúng ta ngay lúc đó ở trong này. Lâm Quốc đương nhiên không nghĩ những người đó tại của mình trong lầu đánh nhau đem lâu làm hư, vừa muốn sửa. Siêu siêu siêu, này lẻn vào người bịt mặt ngay lúc đó Lâm Quốc bọn họ từ lầu 3 nhảy xuống đi, cho là bọn họ muốn chạy âm thầm kêu tao. Nhưng thật không ngờ Lâm Quốc bọn họ còn ở phía trước trên đất trống chờ bọn họ đương nhiên là ngựa trên cũng bay xuống đi. Cách chương.